Chương 21 đắc đạo thành tiên, nhìn lấy trước mắt hai cái kim loại sáng bóng nắm đấm lớn hồng đan, hai cái nhúc nhích như là vật sống nhục đan, còn có hai viên mục nát, mùi mười phần chói mắt hắc đan. Lý Hỏa Vượng hài lòng gật đầu một cái, hắn có thể nghĩ tới đồ vật đều bỏ vào, thả nhiều vật liệu như vậy, đây tuyệt đối có thể ăn chết người, một điểm sinh cơ cũng sẽ không lưu lại. Bên cạnh cắm vào một nén hương, đại biểu cho năm nay còn lại thời gian, dựa theo hắn mù biên công pháp, nhất định cần ở độ năm một khắc kia luyện mới có thể hấp thu thiên đạo hạ xuống linh khí. Lý Hỏa Vượng hai chân ngồi xếp bằng, đầu tiên là cầm lên nắm đấm lớn nhỏ hồng đan thời khắc chuẩn bị. Lập tức sẽ chết, hắn phát hiện bản thân ngoài dự liệu bình tĩnh, đúng vậy, hắn căn bản liền không có chuẩn bị cái gì hậu thủ. Lý Hỏa Vượng minh bạch, những đan dược này bản thân khẳng định là muốn ăn, bản thân không ăn, đan dương tử khẳng định là sẽ không vào miệng. Đừng nhìn vừa mới ăn cơm tất niên, giả vờ một mặt hòa ái dáng vẻ, nhưng là trong miệng hắn chỗ nói cùng nhau thành tiên, kỳ thật liền là cầm tới bản thân thí nghiệm thuốc, nhưng là hắn chẳng thể nghĩ tới, Lý Hỏa Vượng căn bản cũng không quan tâm tính mạng của bản thân. Về phần trốn tránh, Lý Hỏa Vượng nửa điểm đều không nghĩ qua, hắn hiện tại đã sớm đối với sinh tử coi nhẹ, bản thân vốn là không thuộc về nơi này, bản thân hiện tại còn sống duy nhất mục đích, liền là nhìn lấy đan dương tử như vậy buồn nôn rác rưởi, bị dưới hướng dẫn của bản thân đi vào mộ địa. Lúc này đan dương tử liền ngồi ở hắn đối diện, đồng dạng trước tiên cầm lên một khỏa màu đỏ đan dược, ở hai người nhìn chăm chú, cái kia nén hương hỏa điểm dần dần giảm xuống, liền ở cái này nén hương sắp đốt hết thì, Lý Hỏa Vượng hít sâu một ngụm, cầm trong tay đan dược nhét vào trong miệng của bản thân, toàn bộ hoàn chỉnh nuốt xuống, mà lúc này đan dương tử chuẩn bị ăn đan dược động tác lại ngừng lại, hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Lý Hỏa Vượng cử động. Lúc này biểu tình có chút phấn khởi Lý Hỏa Vượng lại phản phất không có nhìn đến đồng dạng, tiếp tục đem dư lại hai viên cũng trực tiếp nuốt vào sau, nhắm mắt lại hai tay bấm niệm pháp quyết đặt ở trên đầu gối của bản thân, mồ hôi từ khuôn mặt hắn chảy xuống, tỉnh tọa Lý Hỏa Vượng thân thể bắt đầu run rẩy lên, nhưng trên mặt của hắn lại dần dần lộ ra khó mà ức chế cuồng hỉ, ta rất nhiều tiên thiên linh khí. Cái này, những thứ này là, thì ra là thế, ta ngộ, ta ngộ. Ta muốn thành tiên, đan dương tử nghe được lời này trong ánh mắt toát ra một tia nôn nóng, nhưng là hắn vẫn không có lập tức phục đan, mãi cho đến khi hắn nhìn Lý Hỏa Vượng đỉnh đầu bắt đầu toát ra từng sợi khói trắng sau đó, lúc này mới ăn như hổ đói đem ba viên đan dược nuốt xuống, khi hai chân ngồi xếp bằng đan dương tử nhắm mắt lại, bắt đầu vận hành đại tiểu chu thiên thời điểm, Lý Hỏa Vượng đã từ từ mở mắt ra, hắn nhìn lấy trước mắt sư phó, dáng tươi cười so vừa mới càng hơn hẳn. Khi thấy đan dương tử đầu cũng giống như chính mình bốc khói trắng, một ít đồ vật màu đen theo lấy mạch máu của hắn bò đầy toàn thân sau đó, hắn ngồi xếp bằng đến chân buông ra, Lý Hỏa Vượng che lấy bản thân thật đau vô cùng cái bụng điên cuồng cười lên ha hả, ha ha ha, tóc rụng từng mảng a, tóc rụng từng mảng. Ngươi tu không thành tiên, ngươi chỉ có thể thành quỷ, trên cầu nại hà chúng ta cùng một chỗ kết cái bạn a, ha ha ha, đan dương tử tự hồ đã nghe đến. Nhưng là hắn không có bất kỳ phản ứng gì, hai mắt nhắm nghiền cắn chặt hàm răng, xếp bằng ở tại chỗ điên cuồng vận chuyển nội ngoại đại chu thiên công pháp, ngươi còn luyện đâu? Cái kia đều là ta mù biên. Đều là ta từ trong tiểu thuyết tiên hiệp sao tới, ha ha ha, ôi chao, cái bụng đau quá, ha ha ha, Lý Hỏa Vượng nằm sấp trên mặt đất, chậm rãi bò đến đan dương tử bên cạnh, điên cười nhìn đối phương cái kia trắng bệch khuôn mặt, hắn run rẩy nâng lên tay phải tới. Một bàn tay vung tại trên mặt của hắn. Uy, ngươi điếc sao? Đại gia nói chuyện với ngươi đâu? Trở tay lại một cái tát vung qua, đan dương tử vẫn không có bất luận động tĩnh gì. Lý Hỏa Vượng run rẩy lấy ra một khỏa đan dược nhét vào trong miệng của bản thân, sau đó hắn toàn thân gân xanh bạo khởi, cảm giác bản thân tràn ngập lực lượng. Ác vơ tim, ta nói đừng có lại luyện. Ngươi không nghe được sao? Lý Hỏa Vượng một quyền nện vào đan dương tử trên mặt. Trực tiếp đem hắn cái kia khớp cắn ngược miệng cùng cái mũi nện lõm vào, đầy miệng máu tươi đan dương tử đối diện mở choàng mắt, hung tợn trừng hướng Lý Hỏa Vượng, đạo bào vung lên, trực tiếp đem Lý Hỏa Vượng hất bay ra ngoài, cút ngay. Các ngươi những thứ này tâm ma mơ tưởng ảnh hưởng đạo gia thành tiên. Lão tử lập tức liền muốn thành thần tiên. Tổ sư gia lập tức liền muốn tới đón ta, bị hất bay ra ngoài nằm rạp trên mặt đất Lý Hỏa Vượng không có lại ngồi dậy. Cứ như vậy nằm trên mặt đất nhìn lấy hắn, trong miệng tự lẩm bẩm nói ra, điên, gia hỏa này bị bản thân mong muốn thành tiên chấp niệm triệt để bức điên, ai u, ta cái bụng thật đau quá a. Cứ như vậy một cái ngồi xếp bằng một cái nằm lấy, thời gian từng chút một trôi qua. Mà Lý Hỏa Vượng phần bụng đau đớn cũng càng ngày càng kịch liệt, ở dưới xu thế của bản năng, thân thể của hắn cong thành hình tôm. Tê, làm sao đau như thế a? Này muốn chịu tội tới khi nào? Thật hối hận vừa mới không có chuẩn bị thanh đao tới cắt cổ. Cong thành tôm, Lý Hỏa Vượng đau lăn lộn đầy đất, tại kịch liệt đau đớn xuống, Lý Hỏa Vượng ý thức dần dần sa vào mơ hồ, mê hoặc tầm đó, hắn lại lần nữa nhìn đến Dương Na gương mặt kia. Dương Na, ngươi tới đón ta sao? Dương Na gương mặt kia nhanh chóng hòa tan lại lần nữa ghép lại thành khuôn mặt của bác sĩ điều trị của bản thân. Giường số 14, ý thức mơ hồ, phán đoán sơ bộ ngộ độc thức ăn. Nhanh! Đem thiết bị hút điện lấy tới, tiến hành rửa ruột. Lý Hỏa Vượng chậm rãi hai mắt nhắm, một đạo âm thanh cực kỳ nhỏ từ trong môi hắn trượt ra, rửa đại gia ngươi dạ dày. Ngươi đừng quên, ngươi đó là bệnh viện tâm thần A. Nào có! Máy rửa ruột. Các ngươi những thứ này ảo giác có thể hay không? Logic trước sau như một điểm, nói xong một câu nói sau cùng này, Lý Hỏa Vượng ý thức đã mất đi cảm giác đối với bốn phía, hắn hiện tại cảm giác thật thoải mái, bởi vì bụng của hắn cuối cùng không lại đau. Lý Hỏa Vượng cảm giác được thân thể của bản thân đang không ngừng hướng phía dưới rơi xuống lại một mực chạm không tới đáy. Hỏa Vượng, kiên trì, ngươi đã đáp ứng ta. Một đạo mông lung bức thiết giọng nữ ghé vào lỗ tai hắn nổ vang. Không biết trôi qua bao lâu, bỗng nhiên Lý Hỏa Vượng bỗng nhiên mở mắt ra, hai tay chống đất, hắn bắt đầu ói lên ói xuống. Một đoàn hỗn tạp lấy hắc thủy mang lấy một ít tóc dị dạng máu thịt, hỗn tạp lấy sủi cảo mảnh vụn, cùng một chút nội tạng mảnh vụn bị Lý Hỏa Vượng trực tiếp nôn ra tới. Cái kia nằm ở hắc thủy trong máu thịt, không nhúc nhích vài cái liền không động. Cái này bỗng nhiên phát sinh hết thảy, khiến Lý Hỏa Vượng sững sờ tại nguyên chỗ, bản thân còn sống. Sao lại có thể như thế đây? Cái kia chính mình vẫn còn sống, cái kia đang dương tử chẳng phải là. Vừa nghĩ tới đó, Lý Hỏa Vượng lập tức mồ hôi lạnh đều chảy xuống, hắn theo bản năng lập tức nghiêng đầu nhìn lại. Ngay sau đó miệng của hắn không tự chủ được trương đến lớn nhất. Ta đi, hắn đây là thành cái thần. Cái gì? Hắn nhìn đến bản thân vị kia tiện nghi sư phó thân thể đã hoàn toàn biến dạng, đầu xấu xí nứt ra, ba trương máu thịt miệng rộng từ bên trong duỗi ra, trong miệng còn đồng dạng khảm bộ ba bốn trương miệng nhỏ, đầy miệng buồn nôn răng vàng chúng dây dưa cùng nhau hướng về phía nóc nhà mở lớn. Trừ đầu của hắn, thân thể của hắn cũng phát sinh trọng đại biến hóa, bị hắc ín dính liền lông vũ giống như gai nhọn đồng dạng, ngạnh sinh sinh từ máu thịt bên trong chui ra. Đây là cái gì a? Tam hoa cử đỉnh, vũ hóa đăng tiên. Liền ở cái ý niệm này từ Lý Hỏa Vượng trong đầu tán phát ra thời điểm, cái kia ba trương miệng há đến lớn nhất, bên trong đồng thời truyền ra đan dương tử thiếu niên trung niên lão niên ba loại âm thanh. Thì ra là thế, đạo gia ta ngộ ta ngộ. Ha ha ha, phanh. Kèm theo lấy một tiếng nổ vang, đan dương tử toàn bộ dị dạng thân thể trong nháy mắt nổ tung. Máu thịt bắn tung tóe đến toàn bộ phòng luyện đan.